Quyển 5. Trở về với văn minh. Phần thứ nhất. Nhà tù Santa Marta. Ra khỏi lãnh thổ Guariga không khó. Chúng tôi vượt các đồn biên phòng ở La Vela bình yên. Đi ngựa, nên chỉ 2 ngày đã đi được số đường đất mà trước đây tôi và Antonio phải mất bao thời gian mới đi qua. Nhưng nguy hiểm không phải chỉ là mấy đồn biên phòng, còn cả một vùng rộng 120 km từ đấy đến Rio Hacha, tức là cái làng mà từ đó tôi đã trốn. Có Dorilo bên cạnh, tôi đã thử bắt chuyện với một người dân Colombia trong quán ăn. Kết quả không đến nỗi tồi. Đúng như Dorilo dặn, cứ nói lắp mạnh, người nghe sẽ không nhận ra sự phát âm và giọng nói khác lạ. Chúng tôi đi về Santa Marta. Sáng nay, đi được nửa đường, Dorilo sẽ chia tay tôi để quay lại. Chúng tôi quyết định để hắn mang ngựa về. Thật vậy, có ngựa là có địa chỉ ở một làng nhất định và sẽ buộc phải trả lời những câu hỏi rắc rối như ông biết người này, người nọ, ông Lý Trường tên gì, bà X làm gì, vân vân. Không, tốt hơn là tôi đi bộ, đi xe tải hay xe buýt, mà khi tới Santa Marta thì đi xe lửa. Tôi cần đóng vai một người từ xa tới, chưa có công ăn việc làm nhất định. Dorilo đã đổi 3 đồng tiền vàng và đưa tôi 1.000 peso. Một công nhân chăm chỉ ở đây kiếm từ 8 đến 10 peso một ngày. Vậy số tiền ấy cho phép tôi sống đàng hoàng một thời gian dài. Tôi vẫy nhờ một xe tải đi về hướng Santa Marta, một hải cảng lớn, cách chỗ tôi chia tay Dorilo 120 km. Cứ khoảng 6 đến 10 km lại có một quán rượu. Người lái xe xuống xe mời tôi vào. Hắn mời uống, nhưng người trả tiền là tôi. Và mỗi lần hắn nốc tới 5-6 cốc rượu trắng, nên đi được khoảng 50 km là đã say mềm. Vì thế hắn nhầm đường, đưa xe lún sâu vào một con đường lầy lội không ra nổi. Nhưng hắn chẳng lấy thế làm phiền. Hắn bảo tôi vào cabin ngủ, còn hắn thì nằm trong thùng xe. Tôi đành phải chịu. Còn gần 40 km nữa mới tới Santa Marta. Ở lại với người lái xe đỡ bị xét hỏi lôi thôi dọc đường. Hôm sau xe đi vẫn còn nhanh hơn đi bộ. Sáng hôm sau gần 7 giờ, một xe hay ngựa đi tới. Bị xe tải ngáng đường, họ đánh thức tôi dậy, tưởng tôi là lái xe. Chả là tôi nằm trong cabin. Tôi giả bộ ngái ngủ, bị đánh thức đột ngột chẳng hiểu gì. Anh lái tỉnh dậy, nói gì với người đánh ngựa. Chúng tôi súng vào đầy, nhưng xe vẫn ngập trong bùn đến nửa bánh, không chuyển. Trên xe ngựa có 2 cô sơ mặc áo trùng thâm và 3 bé gái. Sau khi thảo luận, 2 anh lái quyết định phát quang một vạt cây cối cạnh đường để xe ngựa có thể lách qua. Mỗi người cầm một machete, tức dao quắm để chặt mía mà ở đây người nào cũng có. Phạt tất cả cây cối trên một quãng dài 20 mét. Tôi vờ các cành cây gãy, dài lên những chỗ lầy lội cho xe ngựa đi khỏi bị lún. Mất 2 giờ công việc mới xong. 2 sơ cảm ơn chúng tôi, nhân tiện hỏi tôi đi đâu. Tôi đáp Santa Marta. Thế thì ông nhầm đường rồi, phải quay lại. Ông lên xe, chúng tôi sẽ đưa ông tới gần Santa Marta, cách 8 cây số. Không thể từ chối. Nếu từ chối thì có vẻ không bình thường. Định nói là tôi muốn ở lại để giúp anh lái xe, nhưng nói dài thế rất khó. Tôi đành đáp cảm ơn, cảm ơn. Thế là tôi lên xe ngồi ở ghế sau với 3 em bé, 2 sơ ngồi phía trước. Hết quãng đường 5-6 km mà xe tải đã đi nhầm, chúng tôi ra đến đường cái nên đi nhanh. Đến trưa xe dừng lại ở một quán trọ. 3 em gái ngồi cùng với người đánh xe, 2 sơ ngồi với tôi ở bàn bên. Họ còn trẻ, mới 25-30, da trắng muốt. Một người là người Tây Ban Nha, một là người Ái Nhĩ Lan, tức Iceland. Sơ Ái Nhĩ Lan hỏi, ông không phải người địa phương? Có chứ, tôi là người Barranquilla. Không, không phải người Colombia. Tóc ông màu nhạt, da ông ngăm đen vì phơi nắng. Ông từ đâu tới? Từ Rio Hacha. Ông làm gì ở đó? Thợ điện. Ồ, tôi có người bạn làm ở công ty điện lực tên là Perez, người Tây Ban Nha. Ông có quen không? Có. Hay quá. Ăn xong, hai sơ đứng lên và đi rửa tay. Sơ Ái Nhĩ Lan trở về một mình nhìn tôi nói tiếng Pháp. Tôi không phản đối ông đâu, nhưng cô bạn tôi nói đã nhìn thấy ảnh ông trên báo. Ông là người Pháp trốn nhà tù Rio Hacha phải không? Đã thế này thì chối còn rắc rối hơn. Thưa sơ, phải. Xin các sơ đừng tố cáo tôi. Tôi không phải là kẻ xấu như họ mô tả. Tôi cũng kính Chúa. Khi sơ Tây Ban Nha trở về, Sơ kia nói, phải. Họ có vẻ suy nghĩ, rồi lại đứng lên đi ra phòng rửa tay. Trong 5 phút họ vắng mặt, tôi suy nghĩ rất mông lung. Nên ở hay nên chạy trước khi họ quay lại? Nếu họ định tố cáo, thì dù tôi đi đâu cũng sẽ bị tóm lại ngay. Vùng này đâu có phải rừng rậm, các đường ra vào thành phố lập tức bị kiểm soát ngay. Thôi thì đành phó mặc số phận. Hai sơ quay lại tươi cười, sơ Ái Nhĩ Lan hỏi tên tôi. Enrique. Tốt, ông Enrique. Ông sẽ đi cùng chúng tôi về tu viện cách Santa Marta 8 cây số. Dọc đường ông không sợ gì cả vì có chúng tôi. Không nên nói lời nào, mọi người sẽ tưởng ông là người làm trong tu viện. Họ trả cả tiền ăn cho tôi. Tôi mua một nút thuốc lá, một bật lửa. Trên xe, họ không hỏi chuyện gì nữa. Tôi thầm biết ơn họ. Vì như vậy, người đánh xe không biết là tôi nói không sõi. Chiều muộn, mọi người đỗ lại ở một quán trọ lớn. Có một xe buýt để biển Rio Hacha, Santa Marta. Tôi muốn nhảy lên đó quá. Liền đến gần sơ Ái Nhĩ Lan, thú thật ý định của mình. Nguy hiểm lắm, sơ nói. Vì trước khi tới Santa Marta, ít nhất phải qua 2 đồn cảnh sát. Hành khách đều bị xét hỏi, chứng minh thư. Đi xe ngựa này thì không việc gì. Tôi rất cảm ơn sơ và nỗi lo ngại của tôi đối với các sơ biến mất. Ngược lại, tôi thấy mình rất may được gặp hai con người tốt bụng này. Thật vậy, đến chập tối, xe chúng tôi tới một đồn cảnh sát. Một xe buýt từ Santa Marta đi Rio Hacha bị xét hỏi. Tôi nằm trên xe ngựa, lấy mũ nan che mặt giả vờ ngủ. Bên cạnh, một bé gái 8 tuổi tựa vào vai tôi ngủ gật. Người đánh xe dừng ngựa đúng khoảng giữa đồn và ô tô buýt. Sơ Tây Ban Nha lên tiếng. Thế nào, các ông khỏe chứ? Cảm ơn sơ, khỏe. Rất vui lòng. Nào ta đi, các con. Thế là xe chuyển bánh yên ổn. 10 giờ tối, lại một đồn nữa sáng trưng ánh đèn. Hai dãy xe đủ loại đang đỗ chờ. Một dãy từ phía phải, dãy chúng tôi ở phía trái. Cảnh sát mở các hòm xe nhòm ngó. Một người đàn bà buộc phải xuống xe, tay lúng túng mở ví, bị dẫn vào đồn. Chắc vì không có chứng minh thư. Xe nào khám xong mới được đi. Vì hai dãy xe đậu ngược nhau, không xe nào có thể được ưu tiên lách lên trước, đành phải đợi. Tôi lo quá, nhất là ở xe buýt trước mặt. Cảnh sát đang bắt từng hành khách phải xuống, cả phụ nữ ấm con nhỏ. Sidula, Sidula, tức chứng minh thư. Và ngày nào cũng phải trình một mẩu giấy có ảnh. Dorilo không hề cho biết có chuyện này. Nếu biết hẳn, tôi đã xoay sở để kiếm được giấy giả. Tôi nghĩ bụng, thoát đồn này, tốn mấy, tôi cũng phải xoay một Sidula để còn đi từ Santa Marta tới Barranquilla. Thành phố lớn trên bờ Đại Tây Dương có dân số 25 vạn, theo như tôi đọc được trong từ điển. Trời tối mà kiểm soát lâu thế. Sơ Ái Nhĩ Lan quay về phía tôi. Ông Enrique, hãy yên tâm. Câu nói vô ý ấy càng làm tôi bực mình. Nhỡ người đánh xe nghe thấy thì sao? Đến lượt xe chúng tôi tiến lên trong ánh sáng từ đồn hắt ra. Tôi quyết định ngồi dậy, sợ nằm thì có vẻ gì trốn tránh. Tôi tỉ tay lên thành xe, mắt nhìn thẳng vào lưng các sơ. Cảnh sát chỉ có thể nhìn nghiêng mặt tôi, hơn nữa mũ tôi đội sụp xuống mắt. Sơ Tây Ban Nha lại hỏi, thế nào, các ông mạnh giỏi? Rất tốt. Sao các sơ đi khuya vậy? Có việc cần gấp. Các ông cho chúng tôi đi chứ? Vâng, mời các sơ đi với Chúa. Cảm ơn, cầu Chúa ban phước lành. Amen. Mấy cảnh sát đồng thanh. Và chúng tôi đi qua chẳng bị hỏi han gì. Tôi lấy thuốc ra hút, cảm động nói, xin cảm ơn sơ. Sơ Ái Nhĩ Lan đáp, không có gì, chúng tôi cũng sợ đến đau cả bụng. Chúng tôi về tới tu viện lúc nửa đêm, tường cao cửa lớn. Người đánh xe cất xe và cho ngựa vào chuồng. Ba cháu gái được đưa vào nhà. Trên thềm, một cuộc tranh luận nổ ra với bà sơ gác cổng. Sơ Ái Nhĩ Lan nói không muốn đánh thức sơ nhất dậy để xin phép cho tôi được nghỉ lại trong tu viện. Chỗ này tôi thiếu hẳn sự quyết đoán. Đáng lẽ phải lợi dụng lúc nhập nhằng này để chuẩn cho nhanh, vụ đi Santa Marta cách đấy có 8 km. Sai lầm này, tôi sẽ phải trả giá bằng 7 năm tống ngục. Cuối cùng sơ nhất đã dậy và tôi được tạm nghỉ ở tầng 3. Từ cửa sổ, nhìn thấy ánh đèn thành phố ở xa xa, thấy cả cây đèn biển nhấp nháy. Tôi ngủ thiếp đi. Khi nghe tiếng gõ cửa thì trời đã sáng bạch. Tôi vừa mơ một cơn khủng khiếp. La Ly, tự mổ bụng trước mắt tôi và dứt đứa con ra từng mảnh. Tôi rửa mặt cạo râu nhanh chóng rồi xuống tầng dưới. Dưới chân cầu thang, sư Ái Nhĩ Lan đã chờ với nụ cười trên môi. Chào ông Enrique, ngủ ngon không? Cảm ơn. Xin mời ông vào, Đức Mẹ chúng tôi muốn gặp. Ngồi sau bàn là một bà tuổi chừng 50 hoặc hơn, nét mặt nghiêm nghị. Ông nói tiếng Tây Ban Nha? Rất ít. Vậy nhờ sư đây dịch hộ, người ta nói ông là người Pháp. Vâng. Ông trốn tù ở Rio Hacha? Vâng. Từ bao giờ? Gần 7 tháng. Thời gian ấy ông làm những gì? Tôi ở với người Anh điên. Sao? Với những người Guajira? Không tin được. Chưa bao giờ dân man sợ ấy chấp nhận ai vào đất đai của họ. Cha truyền đạo cũng không vào được. Câu trả lời không đúng. Ông ở đâu hãy nói thật. Thưa mẹ, tôi ở với người Anh điên có chứng cứ hẳn hoi. Chứng cứ gì? Những hạt ngọc do họ mò được. Tôi móc túi ngọc được khâu kín sau lưng áo đưa cho bà. Bà mở ra lấy một nắm ngọc. Bao nhiêu hạt cả thầy? Tôi không rõ, độ 500 hoặc 600. Đây không phải là chứng cứ. Ông có thể lấy cắp ở đâu đó. Thưa Đức Mẹ, để cho mẹ yên lòng, tôi xin ở lại đây đủ thời gian cần thiết để mẹ cho đi hỏi xem có đâu bị mất cắp ngọc. Tôi có tiền, tôi sẽ trả tiền ăn. Tôi xin hứa sẽ không ra khỏi phòng đến khi nào mẹ cho phép. Bà nhìn tôi chăm chú, hẳn là bà nghĩ, ở tù, người trốn còn được, ở đây thì có nghĩa lý gì? Tôi xin để lại túi ngọc ở đây, đó là toàn bộ của cải của tôi. Tôi tin nó được trao vào những bàn tay tin cậy. Thôi được, không, ông không phải tự giam mình trong phòng đâu. Buổi sáng, buổi chiều, có thể xuống vườn chơi khi các sơ của tôi lên nhà thờ. Ông sẽ dùng cơm ở nhà bếp với người làm. Sau cuộc gặp, tôi có phần yên tâm. Tôi định trở lên buồng thì sơ Ái Nhĩ Lan kéo tôi vào bếp. Một cốc cà phê sữa, bánh mới nướng ăn với bơ. Sơ không ngồi, đứng nhìn tôi ăn mà không nói, có vẻ đăm chiêu. Tôi nói, cảm ơn tất cả những gì mà sơ đã làm vì tôi. Tôi còn muốn làm hơn, nhưng sức mình có hạn, ông Henry ạ. Nói rồi đi ra. Tôi ngồi trước cửa sổ, nhìn ra thành phố, bến cảng, biển cả, đồng ruộng xung quanh tốt. Vẫn chưa xua bỏ ý nghĩ mình đang lâm nguy, tôi quyết định phải trốn ngay đêm mai. Chẳng cần túi ngọc, bà sơ nhất cứ việc giữ nó cho mình hoặc cho tu viện. Tôi chưa tin bà ta lắm. Có điều lạ, bà ta là người Catalan, đứng đầu cả một tu viện, có nghĩa là phải có học mà sao không nói được tiếng Pháp. Phải trốn thôi. Phải, tối nay tôi sẽ xuống sân để xem đường đất, xem tường có chỗ nào trèo qua được. Khoảng 1 giờ có tiếng gõ cửa. Mời ông Henry xuống ăn cơm. Vâng, tôi xuống ngay. Vừa ngồi vào bàn, chưa kịp ăn thì cửa mở. Xuất hiện 4 cảnh sát đồng phục trắng, có súng, và một sĩ quan đeo lon, tay cầm súng ngắn. Đứng im, nếu không sẽ bắn. Tôi bị xích tay. Sơ Ái Nhĩ Lan thét lên một tiếng rồi ngất xỉu. 2 sơ khác phải chạy tới đỡ. Đi, viên sĩ quan nói. Hắn theo tôi lên phòng lục đồ của tôi. Thấy 36 đồng tiền vàng tôi đang giữ, nhưng bỏ qua không chú ý đến 2 mũi tên. Có lẽ chúng tưởng đó là bút chì. Với vẻ hài lòng không giấu giếm, hắn bỏ tiền vào túi. Chúng dẫn tôi đi, ngoài sân xe đã đợi. Tôi chán quá, không buồn phản đối, cố giữ thái độ đàng hoàng. Chẳng có gì phải cầu van hay xin xỏ, hãy là một con người và đừng bao giờ mất hy vọng. Những suy nghĩ đó lướt nhanh trong óc tôi. Và từ trên xe bước xuống, tôi có vẻ đàng hoàng đến mức lời đầu tiên mà tên sĩ quan đứng đón tôi ở văn phòng ra là tên Pháp này chai lì, chẳng có vẻ gì xúc động. Tôi bước vào phòng, bỏ mũ và chẳng đợi ai bảo, ngồi xuống ghế, đặt bọc quần áo dưới chân. Anh nói tiếng Tây Ban Nha? Không. Gọi người thợ giày vào. Lát sau, một người nhỏ bé đeo tạp dề xanh, tay cầm búa đóng giày bước vào. Anh là người Pháp đã trốn khỏi Rio Hacha cách đây 1 năm. Không, nói dối. Tôi không nói dối. Tôi không phải là người Pháp trốn khỏi Rio Hacha cách đây 1 năm. Cởi khóa cho hắn, cởi áo ra. Hắn lấy một tờ giấy ngắm nghía và ghi tất cả những hình xăm trên người tôi. Tay trái mất ngón cái, đúng là anh rồi. Không, không phải tôi, vì tôi không trốn cách đây 1 năm, tôi mới đi 7 tháng. Thì cũng thế với ông, với tôi thì không. Rõ, anh là tên giết người điển hình Pháp hay Colombia. Những tên giết người đều giống nhau, đều cứng cổ. Tôi chỉ là phó giám đốc nhà tù, chưa biết cấp trên sẽ làm gì với anh. Trong khi chờ đợi, hãy cho anh vào cùng các bạn cũ. Bạn nào? Những người Pháp mà anh đã đưa vào Colombia. Bọn chúng dẫn tôi vào một phòng giam có rào sắt, trông ra sân. Năm ông bạn của tôi đã ở đó. Ôm hôn chào hỏi, Claudio. Cứ tưởng anh đã thoát hẳn. Maturet khóc như trẻ, ba người kia thì sững sờ. Được gặp họ tôi thấy khỏe thêm. Kể đi, họ nói. Sau này hay hay. Còn các cậu, bọn mình ở đây từ 3 tháng nay. Đối xử tốt không? Chẳng tốt, chẳng xấu. Đang chờ chuyển đi Barranquilla. Ở đấy, nghe nói sẽ giao lại cho chính quyền Pháp. Đồ chết tiệt, sao không vù? Vừa tới, anh đã nghĩ đến vù. Chứ sao, các cậu tưởng tôi chịu bó tay ư? Canh gác có gắt không? Ban ngày không đến nỗi, nhưng ban đêm có một đội gác đặc biệt. Bao nhiêu thằng? 3. Chân cậu thế nào rồi? Tốt, không khập khiễng nữa. Lúc nào cũng bị giam thế này? Không, được ra sân chơi buổi sáng 2 giờ, chiều 3 giờ. Những tù Colombia thế nào? Có những thằng cha rất nguy hiểm, kể cả bọn trộm cướp lẫn bọn giết người. Buổi chiều, tôi đang ở ngoài sân, thì được gọi lên căn phòng buổi sáng. Ở đấy đã có giám đốc nhà tù và tên hỏi cung tôi lúc sáng. Ghế giữa là một người, xét về màu da thì gần giống da đen hơn là anh điên. Tóc ngắn và xoăn tít, gần 50, mắt đen và ác. Ria mép cắt rất ngắn trên môi to và dày. Anh thợ giày cũng có mặt. Anh bị bắt sau 7 tháng trốn. Suốt thời gian ấy anh ở đâu? Tôi ở với dân Guajira. Đừng đùa nếu không muốn bị ăn đòn. Tôi nói đúng sự thật. Chưa ai sống nổi với bọn anh điên. Chỉ riêng năm nay đã có hơn 25 lính gác bờ biển bị chúng giết. Không, đó là dân buôn lậu giết. Sao anh biết? Tôi đã sống 7 tháng ở đó. Dân Guajira không ra khỏi đất đai của họ bao giờ. Cũng có thể. Anh lấy gấp 36 đồng tiền vàng ở đâu? Nó là của tôi, thủ lĩnh của bộ lạc trong núi cho tôi. Làm sao một tên anh điên lại có ngần ấy tiền cho anh được? Thì tôi xin hỏi, có ai báo là bị mất tiền không? Không, trong các thông báo không thấy ai nói đến. Dù sao, chúng tôi cũng phải điều tra. Xin mời cứ điều tra, điều đó chỉ có lợi cho tôi thôi. Anh đã phạm tội lớn khi trốn khỏi nhà tù Rio Hacha. Tội lớn hơn nữa là anh còn giúp một tên như Antonio trốn, đáng lẽ nó bị xử bắn vì giết nhiều lính canh bờ biển. Bây giờ được biết chính anh đang bị nước Pháp truy lùng vì bị kết án chung thân ở đó. Vì vậy, tôi sẽ không để anh ở chung với những người Pháp nữa, kẻo anh lại trốn mất. Anh sẽ bị giam trong hầm riêng, chờ ngày chuyển đi Barranquilla. Tiền sẽ được trả sau, nếu được làm rõ là không phải của ăn cắp. Lính đưa tôi đến một cầu thang chui xuống đất, xuống độ 25 bậc, tới một hành lang mở tối, hai bên có những khoang hầm rào sắt. Lính mở một khoang đẩy tôi vào. Khi cánh cửa đóng lại, một mùi thối mốc từ dưới lớp đất nhơ nhớp xông lên. Có tiếng gọi tôi từ tứ phía, mỗi khoang kia giam 1, 2 hoặc 3 tù. Pháp, Pháp, tội gì? Tại sao ở đây? Có biết hầm này là hầm tử thân không? Một giọng át đi, cầm mồm để nó nói. Đúng, tôi là người Pháp. Tôi ở đây vì đã trốn khỏi nhà tù Rio Hacha. Tiếng Tây Ban Nha tôi nói bập bẹ, nhưng họ cũng hiểu. Pháp, nghe đây. Cuối hầm có một tấm ván để ngủ. Bên phải có một hộp đựng nước, dùng re sèn, vì mỗi sáng chỉ được phát một ít, không được xin thêm. Bên trái có cái xô để đái ỉa, lấy áo đậy nó lại. Ở đây nóng lắm, cứ ở trần, lấy áo đậy xô vào khỏi thối. Tôi ghé sát rào sắt để nhìn rõ các mặt người. Chỉ có 2 tù ở hầm trước mặt là nhìn thấy được. Một thuộc tiếp người anh điên đã Tây Ban Nha hóa, kiểu những tên lính đầu tiên bắt tôi ở Rio Hacha. Người kia là da đen nhưng không thẫm, trẻ đẹp. Anh ta cho biết, mỗi khi chiều lên, nước sẽ dâng lên ngập hầm. Đừng sợ, không bao giờ nước lên cao quá bụng. Có chuột bò lên người thì chớ bắt, chỉ xua đi, nếu không chúng sẽ cắn. Tôi hỏi, cậu ở trong hầm bao lâu? 2 tháng. Những người khác? Không bao giờ quá 3 tháng. Quá 3 tháng mà không được lôi ra, tức là sẽ chết dục ở đây. Người ở đây lâu nhất là bao nhiêu? 8 tháng, nhưng chắc không còn bao lâu nữa. Gần tháng nay, không thấy nó đứng dậy được nữa, chỉ lết bằng đầu gối. hôm nào nước lên to, nó sẽ chết đuối thôi. Vậy ra nước cậu là một nước dã man. Tôi có bảo nước tôi văn minh đâu. Nước cậu chắc cũng chẳng hơn, bằng cớ là cậu bị chung thân đây thôi. Ở Colombia hoặc 20 năm hoặc tử hình, không có chung thân. Dạo, đâu thì cũng thế. Cậu giết bao nhiêu người? Không, chỉ một. Vũ lý, một người sao lại chung thân? Tôi nói sự thật. Vậy thì nước cậu cũng dã man chẳng kém nước tôi. Thôi, không cãi nhau về chuyện đất nước. Cậu nói đúng, cảnh sát nước nào thì cũng vậy. Còn cậu, cậu tội gì? Giết một người và cả vợ con nó. Tại sao? Nó vứt thằng em nhỏ của tôi cho lợn ăn. Vô lý kinh khủng. Thằng em tôi 5 tuổi hay ném đá vào con nó. Đấy đâu phải lý do. Khi biết chuyện, tôi cũng nói như cậu. Sao biết chuyện? Em tôi biến mất 3 ngày. Đi tìm thì thấy một chiếc dép của nó trong đống phân lợn. Bới đống phân ra, thấy một bít tất đỏ máu. Tôi hiểu ngay, mụ vợ đã thú nhận. Trước khi bắn chúng, tôi đã cho phép chúng quỳ xuống cầu nguyện. Thế cũng phải. Họ sẽ làm gì cậu? 20 năm là cùng. Sao bị giam dưới hầm? Tôi đã đánh một thằng cảnh sát bà con với chúng tôi. Trước đây, hắn làm việc ở nhà tù này, nay chuyển đi rồi. Cửa hành lang mở. Một lính gác đi cùng hai tù nhân gánh một thùng gỗ lớn đi vào. Hình như sau họ, còn có hai lính khác vác súng đi kèm. Họ đến từng hầm, lấy các xô vệ sinh ra chút vào thùng. Mùi khai thối xông lên đến ngạt mũi. Họ làm việc im lặng. Đến hầm tôi, người tù vào lấy xô để rơi một vật gì xuống đất. Lập tức tôi lấy chân đẩy nó vào trong góc tối. Họ đi rồi, tôi mở gói, thấy hai bao thuốc, một bật lửa và một mẩu giấy viết tiếng Pháp. Trước hết tôi châm hai điếu thuốc vứt sang cho hai tù trước mặt, sau đó châm thuốc cho mình và đọc thư. Nhưng tối quá, tôi phải lấy mảnh giấy gói thuốc đốt lên và vội đọc. Hãy can đảm, tin vào mình, cẩn thận. Mai sẽ gửi giấy và bút chì để viết thư. Sống chết có nhau. Lòng tôi ấm lại. Mấy dòng ngắn ngủi ấy đã động viên tôi biết bao. Tôi không cô đơn và có thể tin cậy ở bạn bè. Không ai nói gì, mọi người đang hút thuốc. Do chia thuốc, tôi biết dãy hầm tử thần này có tất cả 19 người. Chào ôi, một lần nữa tôi lại đi vào con đường mạt vận, lần này lún sâu tới cổ. Những mụ sơ của chúa lòng lành kia thực ra là sơ của quỷ dữ. Nhưng chắc không phải sơ Ái Nhĩ Lan, cũng không phải sơ Tây Ban Nha tố cáo tôi. Không, không phải họ. Hay người đánh xe ngựa. Nhưng dù là ai thì cũng đã vào đây rồi, kết quả vẫn vậy. Không khí nóng ngột ngạt, mới đầu tôi cởi áo, sau cởi cả quần, cởi giày, treo tất lên sóng sắt. Đi tất cả 2.500 km để rồi lại vào ngồi đây, thật đẹp mặt. Đức Chúa ơi, người đã từng rộng lượng như thế, nay sao người bỏ tôi? Hay người giận dỗi gì? Dù sao thì người cũng đã cho tôi tự do, cho tôi một cộng đồng thân ái đón nhận tôi vào lòng. Người đã cho tôi không phải là một mà là hai người vợ tuyệt vời. Rồi mặt trời, biển cả, một ngôi nhà mà tôi là chủ tuyệt vời. Cuộc sống giữa thiên nhiên, sinh hoạt thô sơ nhưng biết bao tĩnh mịch êm đềm. Được tự do, xung quanh không cảnh sát, không quan tòa, không người đố kỵ độc ác. Tặng phẩm của người cho tôi đúng là vô song, vậy mà tôi đã không đánh giá đúng mức. Biển xanh ngăn ngắt, những buổi hoàng hôn thanh thản một cách huy hoàng, lối sống không cần tiền bạc, nhưng chẳng thiếu những gì thiết yếu. Tôi đã giày xéo coi thường tất cả những cái đó. Để đi đâu? Đi đến những xã hội chẳng đoái hoài gì đến tôi, đến những con người không thèm tìm hiểu xem trong tôi còn có cái gì có thể dùng được. Đến một thế giới hắt hủi tôi, vứt tôi ra ngoài lề hy vọng. Đến những cộng đồng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, tiêu diệt tôi bằng mọi cách. Khi biết tin tôi bị bắt lại, hẳn là 12 thằng bự trong hội thẩm đoàn tên Pê Lanh thối nát, bọn cảnh sát và tên biện lý ở Paris quái trá lắm. Vì thế nào ở đây chẳng có một anh nhà báo nào đó đưa tin về Pháp. Còn những người thân trong gia đình tôi, khi được cảnh sát đến nhà báo tin tôi đã trốn, chắc họ đã sung sướng, mừng là tôi thoát khỏi tay đau phủ. Nay được tin này, họ lại phải đau khổ lần nữa. Tôi thật dại dột đã từ bỏ bộ lạc của tôi. Đúng, tôi nói bộ lạc của tôi, vì họ đã thực sự công nhận tôi. Tôi đã sai lầm, phải chịu hậu quả là đáng. Tuy nhiên, tôi vượt ngục đâu phải để tăng thêm một người vào dân số những người anh điên Nam Mỹ. Chúa trời ơi, người phải hiểu cho là tôi cần phải sống lại trong một xã hội văn minh bình thường, phải chứng minh rằng tôi là một thành viên của xã hội và không gây nguy hiểm gì cho xã hội. Dù người cứu giúp hay không cứu giúp, đó vẫn là số mệnh đích thực của tôi. Tôi phải chứng tỏ tôi có thể, tôi và sẽ là một người bình thường, nếu không tốt hơn những người khác ở bất cứ cộng đồng hoặc nước nào. Nước bắt đầu dâng lên đến mắt cá chân, tôi gọi, Ben ơi, thường nước ngập bao lâu? Tùy theo thủy triều, 1 giờ, cùng lắm 2 giờ. Tôi nghe tiếng nhiều người tủ kêu, nó lên. Nước lên từ từ, từ từ. Cậu Tù Lai và cậu Đen trèo hẳn lên chấn song, hai tay ôm song sắt, hai chân vắt lủng lẳng ra ngoài hành lang. Có tiếng động trong nước, một con chuột gống to bằng con mèo đang lội. Nó định trèo lên chấn song, tôi vơ chiếc giày, đợi nó thò ra phía tôi, đánh mạnh một cú vào đầu. Nó chạy biến ra ngoài hành lang kêu chút chít. Anh Tù Đen nói, cậu mà săn chúng thì không bao giờ giết hết được đâu. Trèo lên cửa, nắm chặt lấy song sắt rồi ngồi im. Tôi theo lời hắn, nhưng bị song sắt cứa vào đùi, không chịu được. Tôi lấy chiếc áo vẫn đậy xô cứt, quấn nó vào chấn song như một chiếc nệm để ngồi lên mới tạm tạm. Sự xâm nhập của nước kèm theo là chuột và biết bao những con cua nhỏ li ti là cái điều kinh tởm nhơ nhớp nhất mà con người phải chịu đựng. 1 giờ sau khi nước rút, còn lại trong hầm một lớp bùn nhơ nhớp dày tới hơn 1 phân. Tôi phải xỏ giày để khỏi dầm chân vào cái đống lầy nhầy ấy. Cậu Tù Đen ném một mẩu ván dài 10 phân để tôi gạt bùn. Trước tiên là gạt ở miếng ván làm giường nằm, sau gạt dần từ trong hầm ra ngoài hành lang. Việc đó mất nửa tiếng, làm tôi tập trung chú ý, không nghĩ đến gì khác. Thế cũng tốt. Từ giờ đến lượt chiều sau sẽ không có nước. Chính xác là 11 tiếng, vì tiếng thứ 12 là lúc nước ngập. Điều đó dẫn tôi đến một liên tưởng vớ vẩn. Bướm ơi, số mệnh này là gắn với những đợt nước chiều của biển. Muốn hay không, mặt trăng có vị trí rất quan trọng đối với mày, cuộc đời mày. Nhờ có chiều lên xuống, mày ra thoát khỏi sông Maroni khi vượt ngục. Khi chuồn khỏi Trinidad và Curaçao cũng phải tính đến nước chiều. Bị bắt ở Rio Hacha cũng vì chiều lên chưa đủ mạnh đã kéo thuyền ra xa. Và bây giờ thì mày luôn luôn bị nước chiều hành hạ. Trong những người đang đọc sách này, nếu một ngày kia nó được xuất bản, đến chỗ mô tả hầm tối ở Colombia này, chắc sẽ có người tỏ lòng thương cảm. Đó là ngày tốt. Những kẻ khác, họ hàng của 12 tên bự đã kết án tôi hoặc anh em của tên biện lý sẽ nói, đáng kiếp, nó cứ ở yên trong ngục thì đâu đến nỗi. Thưa các vị, cả người tốt và những tên bự, các vị có muốn tôi nói lên điều này? Tôi không mất hy vọng đâu. Không, hơn thế, tôi xin nói, thà cứ trong hầm tối của cái pháo đài Colombia do Tây Ban Nha xây từ thời sử dị giáo này, còn hơn là ở đảo cứu rỗi mà đáng lẽ giờ này tôi phải ở. Ở đây, tôi sẽ tìm cách phù. Dù sao, ở cái lỗ bẩn thỉu này, tôi cũng cách xa nhà ngục cũ tới 2.500 km. Họ còn phải mất chán vạn công sức mới bắt được tôi đi con đường ngược lại. Tôi chỉ tiếc một điều, bộ lạc Guajira, Lali và Doraima. Cuộc sống tự do giữa thiên nhiên không tiện nghi của văn minh, nhưng cũng không cảnh sát, nhà tù, càng không có hầm tối. Tôi nghĩ, dân Guajira hoang dở, nhưng không bao giờ dành cho kẻ thù cực hình giường này. Càng không làm thế đối với một người như tôi, chứ hệ phạm lỗi nhỏ nào đối với người Colombia. Tôi nằm lên ván, hút liên tục 2-3 điếu thuốc tận trong góc hầm để những tù khác khỏi trông thấy. Lúc trả miếng ván cho anh Tù Đen, tôi đã quẳng cho hắn một điếu thuốc châm sẵn. Vì tế nhị với các tù khác, hắn cũng lui vào hút tận trong góc hầm. Những chi tiết có vẻ vụn vặt ấy đối với tôi có nhiều ý nghĩa. Nó chứng tỏ những kẻ cùng cực nằm dưới đáy xã hội như chúng tôi cũng còn một chút ý tứ lịch sự tối thiểu. Ở đây, không nhờ công sexery, tôi có thể thả hồn mơ mộng lên không trung mà không cần lấy khăn đắp mắt che ánh sáng đèn quá chói. Ai đã báo cho cảnh sát biết tôi ở tu viện? À, nếu biết là ai, kẻ đó sẽ biết tay tôi. Xong tôi lại tự nhủ, thôi đừng hão, bướm ơi. Mày đến cái xứ xa lắc này không phải để hãm hại ai, còn biết bao việc phải làm ở chính ngay nước Pháp. Kẻ kia rồi sẽ bị chính cuộc sống trừng phạt. Còn mày, nếu một ngày kia mày trở lại, thì không phải để trả thù mà để đem lại hạnh phúc cho Lali và Doraima và có thể cho các con của mày nữa. nếu mày còn trở về làng ấy là vì họ, vì tất cả những người Wahira đã cho mày cái vinh dự được họ thu nhận. Mày đang trên con đường mạt tận, nhưng dù là nằm trong hầm dưới mặt nước biển, mày vẫn là người đang chạy trốn trên con đường đi tới tự do. Đó là điều không thể chối cãi. Tôi đã nhận được giấy, bút chì, hai bao thuốc, đã được 3 ngày. Phải nói là 3 đêm, vì ở đây lúc nào cũng tối om. Châm điếu thuốc lá Pianrosa đưa lên môi, tôi càng kính phục mối đồng cảm giữa tù với tù. Người tù Colombia nhận chuyển cho tôi gói hàng đã làm một việc rất mạo hiểm. Nếu bị bắt, chắc chắn hắn sẽ bị tống vào chính dãy hầm này. Hắn biết vậy mà vẫn nhận giúp. Cử chỉ đó không chỉ can đảm mà còn cao thượng. Vẫn phải đốt giấy, tôi mới đọc được thư. Hoan hô bướm, cho biết tin, chúng tôi vẫn vậy. Một bà sơ nói tiếng Pháp đến thăm anh, không được vào, chỉ được cho biết tin là anh ở trong hầm tử thần. Bà ta nói, tôi sẽ trở lại. Hết. Viết trả lời trong tối không dễ, nhưng tôi cố viết. Cảm ơn tất cả, mình chịu đựng được. Hãy báo tin cho lãnh sự Pháp, biết đâu đấy. Chỉ nên nhờ một người, có làm sao chỉ một người đó bị. Đừng động vào 2 mũi tên, vù muôn năm. VTC Now.